Chương 445, Đức Minh thu đồ đệ. Chương 445, Đức Minh thu đồ đệ. Bích Tú Phong như trước, hình như đã trải qua lịch sử thời gian nhuộm đấm chi hậu, toàn bộ Bích Tú Phong theo Thái Bình Đạo nhiều từng tia bất hủ vĩnh hằng hương vị. Từ đi vào Thái Bình Đạo Tịnh Châu Tổng Đàn chi hậu, Ngọc Độc Tú còn chưa bao giờ tại đây Bích Tú Phong chúng cẩn thận đi qua, chi mấy năm trước đều là sự tình quá mức bận rộn, Ngọc Độc Tú tới cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, cho tới bây giờ đều không có thời gian thưởng thức đây Bích Tú Phong cảnh sắc. Đi bộ đi qua, Ngọc Độc Tú tâm thần thư giãn, ném đi ca cờ loa y tạp nghiệm, nguyên thần hình như đắm chìm tại đây chủng khinh linh bên trong, giống như là bị thiên địa cam lộ rửa. Từng đợt thần trung mộ cổ chuông sớm chống chiều thanh âm truyền ra, cùng với tại từng trận giảng đạo thanh âm, chút bất chi bất giác đã đến Bích Tú Phong chủ điện phía trước quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn, đã thấy toàn bộ trên quảng trường chi chít ngồi đầy vô số đệ tử trưởng lão, tất cả đều tập trung tinh thần nghe kia chủ vị phía trên tu sĩ tuyên truyền giảng giải, vô số tu hành bí ẩn, bí mật đột phá bị nhất nhất để lộ. Đức Minh thấy được Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đương nhiên cũng nhìn thấy Đức Minh. Chính là lẳng lặng nhìn Đức Minh giảng đạo, Ngọc Độc Tú không nói gì, tại Đức Minh hạ thủ ngồi một mặt dung nam tử trẻ tuổi, nam tử này ước chừng 2 tuổi khuôn mặt, hình như có cảm giác thấy, xoay đầu lại nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, sau đó lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe theo Đức Minh giảng đạo. Ngọc Độc Tú ánh mắt chuyển động, thấy được Lý Vi Trần cùng Vong Trần, đây hai người nữ đệ tử tựa hồ là thành bầu bạn, dính cùng một chỗ, ngồi tại Đức Minh bên tay phải. Từng chút ánh sáng lạnh ở trong mắt Ngọc Độc Tú nổi lên, bất động thanh sắc xoay người tại cuối cùng một vị trí ngồi xuống, Ngọc Độc Tú phía trước người đệ tử kia hình như có phát giác, lúc này là phong chủ giảng đạo thời gian, ai dám muộn, lung tung đi lại. Xoay người chi hậu nhất thời cực kỳ hoảng sợ, đang muốn đứng lên được rồi, lại cảm giác bả vai trầm xuống, bên tai truyền đến một trận ôn nhuận thanh âm. Thiết đừng lộ ra. Không cần lầm phong chủ giảng đạo. Đệ tử kia nghe vậy đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người sang chỗ khác không nói nữa, chính là thân mình lại căng ra đến mức thẳng tắp. Xem ra Ngọc Độc Tú đã đến, cho hắn áp lực khá lớn. Mặt sau này giảng đạo là vô pháp nghe tiếp. Nhất chi Độc Tú, không phải nói đơn giản như vậy, vậy trong đó danh dự, quyền thế, giáo tổ thưởng thức, tại trong môn phái địa vị, đều là làm người ta không khỏi sản sinh kính sợ đổ vỡ. Giảng đạo đang tiếp tục, sau 3 ngày, Đức Minh dừng giảng đạo, lại nghe bên người Trung và Khánh Chi âm vang lên chen một tiếng, đem chúng tâm thần người kinh trở về. Tỏ vẻ giảng đạo đã chấm dứt. Phong chủ Đại Đức, chúng ta đa tạ phong chủ giảng đạo mọi người đối với Đức Minh cùng nhau thi lễ. Đức Minh mỉm cười, đang muốn nói ý chỉ hệ nờ, đã thấy kia hạ thủ nam tử đã đột nhiên đứng lên, vài bước ở giữa đi vào Ngọc Độc Tú trước người, khuôn mặt âm trầm nói, ngươi là đệ tử nhà nào, phong chủ giảng đạo cũng dám xông loạn, rõ ràng cả gan muộn. Cũng là không đem phong chủ uy nghiêm để ở trong mắt, sau đó đi hình phạt đường dẫn phạt đi. Sau khi nói xong sắc mặt âm trầm xoay người trở về chỗ cũ ngồi xuống. Các vị lớn lên đệ tử cũ theo người nọ ánh mắt. Chuyển rơi đến cuối cùng, cũng là đồng tử co rụt lại, đang muốn đứng lên nói cái gì đó. Nhưng ngay sau đó lại sợ ngây người. Có lầm hay không, đây chính là Diệu Tú thủ tọa, đây Trình Hạo quả nhiên là ăn gan hùm mật báo. Rõ ràng cả gan răn dạy Diệu Tú thủ tọa, đã sớm nhìn người này không vừa mắt. Cả ngày bên trong chỉ yên lặng sử dụng khí, lúc này đụng vào Diệu Tú thủ tọa trong tay, có hắn quả ngon ăn một trưởng lao thầm nghị trong lòng, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hừ hừ. Đây Trình Hạo chỉnh trong ngày thường kiêu ngạo vô cùng, lúc này đụng vào thiết bản lên. Diệu Tú thủ tọa cũng không phải là dễ dàng cùng với tiểu bối, đánh vào trên tay hắn không chết cũng phải thốn lớp ra. Xứng đáng kia Trình Hạo có này một kiếp. Lúc này các vị trưởng lao ý niệm trong lòng chuyển động. Nhưng động tác cũng không ngừng, cùng nhau đứng lên đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Chúng ta gặp qua Diệu Tú thủ tọa, gặp qua Bích Du động chủ. Các trưởng lão, đệ tử đều đứng lên đi. Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt nhìn ở đây các vị lớn lên đệ tử cũ, chậm rãi đứng lên, bổn tọa hiện giờ tại Bích Tú Phong, sẽ không là Bích Du động thiên động chủ, chính là thủ tọa đệ tử mà thôi. Kia Trình Hạo cũng chính là Đức Minh mấy chục năm trước tân thu đệ tử, dự a theo bối phận đứng hàng thứ, tính là tứ đệ tử. Lúc này thấy đến các vị trưởng lão đều đứng dậy thi lễ, khi nghe đến các vị trưởng lão trong miệng hô quát, nhất thời đầu một lơ mơ, quanh thân tóc gáy lập tức xuyên thẳng đứng lên, Diệu Tú, người nọ rõ ràng là Diệu Tú, cái kia quanh thân không gặp nửa điểm khí thế dị tượng nhân rõ ràng là Diệu Tú. Trong lúc nhất thời trong đầu kêu loạn, vốn tưởng rằng tên kia quanh thân khí thế bình thường, là vị nào đệ tử bình thường, lại không nghĩ rằng rõ ràng là Bích Tú Phong quyền lợi xếp hạng đệ nhị gia hỏa. Ngọc Độc Tú chậm rãi tiến lên, cũng không thèm nhìn tới kia ngồi ngay ngắn ở một bên Chính Hạo, chính là chậm rãi đối với Đức Minh thi lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Xin chào sư huynh Lý Vi Trần cùng Vong Trần lập tức đứng lên, cùng nhau thi lễ. Đứng lên đi, ngươi hiện giờ cũng là một phương động chủ, tại ta Thái Bình Đạo coi như là thân phận địa vị đứng đầu nhân vật, như thế chào cũng là bị hư hỏng uy nghiêm, ngày sau không cần như thế, trong lòng có tấm lòng ấy là được. Đức Minh sâu kín thở dài, trên mặt tươi cười như trước ôn nhuận. Lễ không thể bỏ, sư tôn chính là sư tôn, một ngày vi sư cả đời vi sư, sư tôn không tệ với ta, nếu không phải sư tôn năm đó duy trì, đệ tử chỉ sợ sớm đã vẫn diệt. Vu Trung Thổ Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia cảm khái, mặc kệ từ phương diện nào nói, Đức Minh cũng không thiếu hắn, bất luận là Bích Tú Phong một mạch đơn truyền vô thượng chân chương cũng tốt, hay là các phương diện giữ gìn cũng thế, đều không lời nào để nói. Sau khi nói xong, đối với Vong Trần cùng Lý Vi Trần gật gật đầu, đều đứng lên đi. Sau khi nói xong nhìn Lý Vi Trần liếc mắt, quay đầu đưa mắt rơi vào Vong Trần trên người, nữ đại 18 thay đổi, năm đó tiểu La Lệ cũng đã trở thành dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ vô song thiếu nữ. Sư huynh nhìn thấy Ngọc Độc Tú đưa mắt rơi vào trên người mình, Vong Trần nhất thời khẩn trương và nở khởi tay, chít chít ngả ngả nói một tiếng. Hừm, không sai, không sai, nhìn ngươi đầu lâu phía trên ánh lửa ngút trời, bảo vệ quanh thân phúc lộc thọ, cho là bách tà không thân, đây tam vị chân hỏa coi như là nhập môn, ngày sau đây chư thiên trùng vô số đại năng, đều có thể buông tay một trận chiến. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Vong Trần nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời đầy mặt hoan hỉ, hình như bản thân nhập đạo tới nay, từ tu hành khởi nguồn, sư huynh mình mỗi lần đều là đối với chính mình đủ loại răn dạy, đây khen hay là lần đầu tiên. Nhìn thấy Vong Trần trên mặt vẻ vui mừng, Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời trầm xuống, dưỡng khí công phu hay là không tới nơi, chỉ là một chút thành tích liền đắc chí, ngươi chút tu vi ấy kém xa lắm đây, đây chư thiên trung vô số cao thủ, tùy tiện ném một tảng đá, đều có thể đập ra mạnh hơn ngươi. Một bên Đức Minh ho khan hai tiếng, vài năm này Vong Trần ở tại tọa hạ nghe đạo, đối với Vong Trần tu vi, Đức Minh hiểu rõ không gì bằng, nhất là kia tam vị chân hỏa, từ Ngọc Độc Tú tại Bích Du Động Thiên Hỏa luyện hồn thiên yêu vương chi hậu, càng là danh chấn chư thiên, uy lực dọa người. Vong Trần hiện giờ tam vị chân hỏa đã nhập môn đến, bình thường tu sĩ bị đây tam vị chân hỏa đụng tới, đều là hóa thành cho tàn kết cục, hơi yếu một ít thần thông, gặp đây tam vị chân hỏa, lập tức bị đốt là bột mịn, tuyệt không phải Ngọc Độc Tú trong miệng như vậy bất ham. Tốt lắm, mới vừa trở về, vài thập niên không gặp, sư huynh muội tự cảm tình, thế nào luôn luôn răn dạy sư muội của ngươi. Đức Minh vội ho một tiếng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây, u đọc sách sau đó nhìn về phía sắc mặt không yên, mồ hôi lạnh trên trán ngâm ra Chính Hạo, đây là ngươi sư đệ, vi sư mấy chục năm trước thu đệ tử mới Diệu Hạo. Nói xong, đối với kia Diệu Hạo nói, còn không mau mau bái kiến sư huynh của ngươi, sư huynh của ngươi chính là nhân đưa ngoại hiệu Đa Bảo đạo nhân, nếu là chiếm được sư huynh của ngươi khai tâm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Kia Trình Hạo nghe vậy đứng lên, đối với Ngọc Độc Tú liền muốn chào, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình chật lóe, đã mau tránh ra kia Trình Hạo, miệng nói, chậm đã, chậm đã, sư đệ đại lễ bổn tọa có không chịu nổi, đây lễ hay là miễn đi. Kia Trình Hạo thấy vậy biến sắc, Đức Minh cũng là cười khổ, ngươi sao như vậy keo kiệt, lúc trước ngươi sư đệ cũng không biết thân phận của ngươi, ngươi pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, chẳng lẽ còn muốn hòa ngươi sư đệ so đo hay sao? Ngọc Độc Tú không nhìn tới kia sắc mặt khó coi Trình Hạo, mà là quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão, ta Thái Bình Đạo chư đại sơn phong, có thể từ thượng cổ tồn lưu đến nay, chư vị cũng biết này nguyên nhân. Mọi người tại đây nghe vậy đều lộ ra như có vẻ suy nghĩ, không đợi mọi người trả lời, Ngọc Độc Tú đã mở miệng, không gì khác, đoàn kết hữu ái, cao thấp nhất tâm mà thôi, mặc dù là trong ngày thường có nhiều tính kế, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là lành tính cạnh tranh, không biết bổn tọa nói có đúng không hay không. Chưa xong còn tiếp. C.